Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 8. Không biết Sa Hoàng Cơ nói gì, chỉ nghe mấy chục người áo xám đồng thanh thét vang giả ran. Rồi cứ ba người một nhóm xông vào thân hình của 11 tên áo đen nằm la liệt trên mặt đất, bất kể sống chết. Dùng thừng trói chặt lại lôi thẳng vào trong rừng. Một đại hán áo xám trói chân thủy thượng phiêu chưa xong thì hắn chợt tỉnh lại, sau một hồi vận công điều tức, liền thét lên một tiếng, tung ra một chưởng đập nát đầu hán tử áo xám nọ. Cũng ngay lúc đó, một tiếng giết vang lên, rồi một mũi ngân thương lóe lên như chớp giật, phóng thẳng vào yết hầu họ Thủy, đâm xuyên qua cổ, cắm phập mũi thương xuống đất. Đồng thời, người vừa đâm họ Thủy đã tung người đến, phóng ngay một đá nhật trời giáng vào đầu của hắn, nghe cộp một tiếng. Thủy thượng phiêu vỡ đầu, chết không kịp rú lên một tiếng. Rồi xác của Thủy Thượng Phiêu cũng giống như những xác của tên áo đen khác, bị buộc chân treo lên cành cây cao, đầu thòng xuống đất cách chừng một thước, hai cánh tay của những xác chết buông lòng thòng trên mặt đất. Dù đùi và lưng trúng mấy vết thương sâu hoắm, máu tuôn như suối, nhưng sắc mặt của Đồng Trung vẫn hồng hào, không khác gì lúc bình thường, chỉ có ngọn đao được hắn ta vô lộng thì càng lúc càng rung ánh. Ngân thương phóng tới như mưa như gió, lúc thật lúc hư, vừa đánh lên Đại Trung vừa cười hăng hắc nói. Đồng Trung, người cũng có chút bản lĩnh đó, thảo nào ỷ danh thập tam báo tung hoành thiên hạ, nhưng từ hôm nay thì chỉ còn 10 con báo ghẻ mà thôi, người rõ chưa? Mẹ kiếp, chớ có mừng vội, ta mà ngã xuống thì các ngươi cũng chẳng đứng dậy nổi đâu. Hai tay nắm chặt cán đao, Đồng Trung đánh chém như sấm sét, uy vũ khôn lường, tung người lên cao, vung đao gạt ngọn hồi ma thương của công giã dương đang phóng tới. Lộn thêm một vòng trên không, Đồng Trung kinh hãi khi không thấy một bóng áo đen nào trên mặt đất cả. Chỉ thấy toàn một màu áo xám và những ngọn thương người ánh thép chĩa lên tua tủa. Hắn quát to lên hỏi: huynh đệ đâu cả rồi? Đáp lại lời hắn là những giọng cười ha há cất lên giễu cợt và một câu nói: đang chờ ngươi trên cành cây trong rừng kia kìa. Tung người lên cao một lần nữa, Đồng Trung đã thấy dưới mỗi cành cây là một cái xác áo đen bị treo ngược đầu xuống đất như những con lợn bị chọc tiết. Gầm lên một tiếng, Đồng Trung lao người vào giữa những tả áo xám. Ngọn đao như ánh chớp quét ngược lên, chém bay một cánh tay cầm thương của một người áo xanh. Chân phải như cơn lốc ập vào bụng một bóng áo xám khác, đã tung cả người hắn bay ra xa cả trường. Rồi Đồng Trung tung người lao tới chỗ Cao Phi, nhưng đã bị những tà áo xám phóng thương vây chặt vào giữa. Cao Phi giữa sự vây công điên cuồng của Phương Nhất Pháo và Hứa Bưu, nghe tiếng thét của Đồng Trung liền thét lớn: Đồng huynh đệ, bọn họ tưởng rằng chúng ta hèn nhát, hãy đánh cho chúng biết Hắc Long hội chúng ta không thiếu chí khí anh hùng. Đồng Trung lúc ấy đang lồng lộn định phá vây đến chỗ Cao Phi, cả hai sẽ đấu lưng vào nhau chiến đấu, thì đang nghe hai tiếng thét vang trời. Rồi liên Đại Trung và công giã dương như hai con sói xám từ trên không phóng thương đâm bổ xuống. Hắn nghiến chặt hai hàm răng bắn người tới trước, rồi không cần nhìn lại xem hai ngọn thương ấy đắp phóng xéo qua người hắn như thế nào, cứ thế chém ngược lại một đao nhanh như tia chớp. Công giã dương đâm hụt một thương, người vừa đáp xuống ngay sau lưng của Đồng Trung. Chưa kịp hồi bộ thì đã thấy một ánh chớp lóe lên, vội vung ngay cán thương lên đỡ. Nhưng vì vận nội lực chưa đầy đủ, cán thương không gạt nổi thế đao. Công giã dương chỉ kịp rú lên một tiếng, hai mắt trợn ngược. Tay thả cán thương ra, chụp ngay lưỡi đao của đối thủ đã chém phập xuống tay trái của mình đau buốt óc. Đồng Trung chém mạnh lưỡi đao vào tận xương bắp tay của đối thủ. Chưa kịp nhấc đao lên thì lưỡi đao đã bị công giã dương chọc cứng. Liền tung ra một cước trúng ngay hông phải của họ Công. Ngay lúc ấy thì mũi thương của Liên Đại Trung đã cắm phập vào vai Đồng Trung, thét lên như tiếng hổ gầm. Đồng Trung giật ngược lưỡi đao vung lên miệng thét: Cao Phi chạy đi! Rồi chém vụt xuống Liên Đại Trung. Bên kia Cao Phi máu ướt đẫm toàn thân gọi lớn: Đồng Trung, hai chúng ta cùng sống cùng chết bên nhau bảo vệ danh dự Hắc Long hội, ta mà bỏ ngươi đào tẩu thì là kẻ bất trung bất nghĩa. Nếu ngươi ở lại mới là kẻ bất trung bất nghĩa đó, đi mau chứ có ngang ngược. Nếu cả hai chúng ta cùng bị giết thì lấy ai mà báo thù? Hơn nữa, đương gia làm sao biết thủ phạm là loài chó mát Trường Thương Môn chứ? Cao Phi như điên lên, vung đao chém bay nửa sọ của một chiếc áo đen, đâm trượt cho nên lão mất đà ngã chúi tới, miệng thét lớn: Đồng Trung, nếu cần phải thoát thì ngươi thoát đi, để ta chặn hậu. Lúc này Đồng Trung đã kiệt sức, máu từ các vết thương túa ra ướt cả thân mình. Hắn lấy hết sức người bắn lên không, định lao tới chỗ Cao Phi thì đã nghe Liên Đại Trung quát: Đồ chó má, người có chạy đi đằng trời. Nói xong, mũi ngân thương của họ Liên đã xâm nhập vào đùi trái của Đồng Trung ngập lưỡi, vít xuống. Đồng Trung chỉ kịp kêu thét lên một tiếng thảm thiết, rồi rơi phịch xuống đất. Mắt hắn hoa lên vì một đám mây thương ảnh của mấy chục cây ngân thương đâm xuống thân thể hắn. Chỉ phút chốc, cả thân hình của Đồng Trung đã bị đâm chém nát nhừ, không còn ra hình người nữa. Đồng Trung! Cao Phi thét lên đau đớn, tung người lên cao, lộn ba vòng xuống đất. Lưỡi cương đao răng răng sát khí, chém vút quanh mình. Hai mắt như hai cục lửa gào lên. Lũ sói lăng, ta sẽ giết hết các ngươi! Đầu óc rối tung, quần áo đẫm máu, Cao Phi chém về bốn phía 18 đường đao tuyệt mệnh, khiến cho lũ hán tử áo xám, kẻ bị thương, kẻ bị chết, kinh hãi lùi lại ra phía sau. Cao Phi lại thét lên một tiếng. Giết! Rồi tung người lên cao, tay vẫn múa tít thanh đao, lộn một vòng thật khéo. Thân người như một mũi tên đen che phủ trong màn đao ảnh bắn vút về phía rừng cây. Lê Đại Trung vừa kịp nhận ra, không kịp tung người đuổi theo, liền phóng ngọn ngân thương về phía Cao Phi như một ngọn lao. Xe gió nghe đánh vút, nhưng ngọn thương đã bị lưỡi cương đao của Cao Phi đánh bật ra, rơi xuống đất kêu đánh xỏ một tiếng. Hứa Bưu cũng thét lên, đuổi theo hắn mau, quyết không để ma đầu ấy lọt đấy, hắn bị thương rồi, mau mau vây chặt hắn lại. Thịnh Nhân vừa định hoa ngọn ngân thương phóng theo thì đã nghe Liên Đại Trung quát, lão Thịnh bảo vệ môn chủ, người mà đuổi theo ta sẽ trị tội đó. Thịnh Nhân đành ghìm bước hậm hực nhìn theo đồng đội đang hò reo đuổi đánh Cao Phi. Không thể để toàn bộ lực lượng đều chết cả tại đây. Nếu vậy thì dù Hắc Long Hội có biết mười mươi đi chăng nữa cũng chẳng có chứng cứ gì mà tung tội cho trưởng thương môn. Ngược lại còn bị đổ cho tội ăn cướp dược liệu. Cho nên Cao Phi cố sống cố chết lách bên này luồn bên kia, cắm đầu cắm cổ, nhìn đao lao về phía trước với một tốc độ nhanh nhất. Đằng sau Cao Phi là Liên Đại Trung, Hứa Bưu và Phương Nhất Pháo cũng cố hết sức đuổi theo. Bọn ám sám vì thân pháp khinh công còn kém cho nên leo đéo mãi xa tít ở phía sau. Chạy mãi cho tới khi đến một ngọn núi khác, cách khá xa căn nhà tranh ấy, Cao Phi không còn nghe tiếng reo hò của bọn trưởng thương môn đuổi theo sau nữa. Lão biết chắc bọn kia đã lạc hướng, cho nên mới dừng bước để thở. Lão mệt muốn xỉu đi, nhưng trong lòng cảm thấy hả hê thầm rủa. Lũ chó điên trưởng thương môn kia, rồi các ngươi sẽ phải trả giá cho món nợ máu này gấp bội, cả mô này cũng chưa nguy hiểm đâu. Đang khấp khởi vui mừng thì lão nghe bên mình có tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng đi tới. Cao Phi giật thoát mình kinh hãi, cầm chắc cái chết trong tay nếu gặp phải lực lượng của trưởng thương môn đuổi tới. Vì lúc này lão đã hoàn toàn kiệt sức, không còn nhấc nổi tay chân được nữa. Lão liền thất sắc quay đầu lại nhìn, chợt mắt lão sáng lên, nụ cười héo hắt nở trên môi vui mừng hỏi. Vu Tư Minh, ngươi vẫn còn ở đây sao? Quả thật Vu Tư Minh không đi đâu cả, mà ở đây chờ xem cuộc chiến chắc chắn phải xảy ra giữa hai môn phái ấy. Nếu không phải một bên bị diệt thì cũng lưỡng bại câu thương. Và đúng như chàng phán đoán, cuộc chiến đã xảy ra và việc bọn áo xám treo dốc đầu các tử thi Hắc Long Hội trên cành cây, chàng đều chứng kiến rõ ràng. Và cũng biết chắc chỉ vài hôm sau thôi, các tử thi ấy sẽ bị lũ sói ăn hết da thịt, chỉ còn lại bộ xương mà thôi. Rồi Vu Tư Minh thấy có một bóng đen phóng ra khỏi trùng vây, cắm đầu chạy thẳng vào rừng rậm đào tẩu, nên liền đón đầu chặn hắn tại đây. Nhận ra Vu Tư Minh, Cao Phi mừng rỡ reo lên rồi nói: Vu Tư Minh, ngươi đến quả là đúng lúc, mau chặn lũ chó ấy lại. Vu Tư Minh hỏi với vẻ ngạc nhiên: Vậy còn các huynh đệ khác đâu? Gấp lắm rồi, chỉ mình ta bị trọng thương thoát được, mau chặn hậu. Vu Tư Minh bước lại vừa đi vừa nói: Để ta xem vết thương cho ngươi nào. Không sao, ta còn chịu nổi, ngươi hãy đánh lạc hướng bọn nó giúp ta. Bỗng Vu Tư Minh lạnh lùng cười khởi nói: Là một trong thập tam báo của Hắc Long Hội, tại sao ngươi lại tham sống sợ chết bỏ chạy như thế này? Vu Tư Minh, ngươi sỉ nhục cao đại gia đấy sao? Cao Phi dần dữ hỏi: Nếu không thì tại sao ngươi lại chạy có một mình? Nếu không đột phá trùng vây thì lấy ai báo sự việc này cho Thôi Đương ra? Còn ta, ta cũng có thể bẩm báo được cơ mà. Ngỡ người ra một lúc rồi như chợt nhận ra điều gì, Cao Phi chỉ tay vào mặt Vu Tư Minh thét: Thì ra ngươi đã bày ra tất cả chuyện này, ngươi... Cao huynh à, bây giờ Cao huynh mới biết hay sao? Vu Tư Minh cười khẩy một tiếng rồi nhanh như chớp đưa đầu ống sáo thép đâm ngay vào ngực trái của Cao Phi. Ông sáo vẫn đặt nguyên chỗ ấy, nhưng tách một tiếng, mũi đao bốn rãnh nhọn hoắt sắc ngọt đã cắm thẳng vào tim của Cao Phi. Cao Phi chỉ kịp kêu á lên một tiếng thì á khẩu, hai mắt đứng tròng, hai tay chụp lên ngọn sáo, máu từ trong những lỗ ống sáo phun ra đầm đìa. Vu Tư Minh cười khẩy nói: Cao Phi, ta nói thật cho ngươi biết, huyết địch lãng tử Công Long chính là ta đây. Được chết bởi tay ta còn vinh hạnh gấp ngàn lần chết về tay của trưởng thương môn, có phải không? Nói xong, Vu Tư Minh khẽ đẩy nhẹ một cái xác của Cao Phi ngã bật ra, chàng vấy máu lên lưỡi đao rồi nhổ một bãi nước bọt. nhún chân bay người lên khe đá hiểm trở nọ ẩn kín. Từ xa vẳng lại giọng ai nói. Tiếng nói vang lên từ hướng này không thể sai được đâu. Đây rồi, tên khốn nạn ấy đã chết rồi. Giọng lên đại trung vang rồi với sự vui mừng hoan hỉ. Rõ ràng là hắn mất nhiều máu mà chết. Phương Nhất Pháo xem xét tỉ mỉ xác chết của Cao Phi rồi nói. Hình như có điều không phải. Cứ xem vết thương thẳng vào tim thế này thì hắn phải chết tại chỗ. Thứ làm sao có thể chạy đến nơi đây mới chết được. Sau khi xem kỹ, Liên Đại Trung cũng kêu lên kinh ngạc. Ai đã ra tay hạ thủ hắn như thế này? Rồi lão cất cao giọng gọi lớn. Bằng hữu, người ra tay giúp đỡ chúng ta thì cũng tức là bằng hữu của chúng ta rồi. Sao không chịu ra đây cho chúng ta gặp mặt? Phương Nhất Pháo nói. Giết người mà không cần người biết mình, người này gọi là hiệp nghĩa. Hắc Long Hội tuy thế cao lực mạnh nhưng cũng đắc tội với giang hồ không ít. Vì vậy cũng có thể là người nào đó nhân cơ hội này mà báo thủ rồi. Thôi, chúng ta cũng không bắt buộc người ta phải lộ diện nữa. Chỉ bằng đem xác hắn về cánh rừng kia treo lên cùng với phe lũ cho có bạn. Thế là mỗi người một tay túm lấy chân của Cao Phi, kéo lê cái xác của hắn lên dốc núi, lôi về phía căn nhà tranh nọ. Đợi cho bọn họ đi thật xa, Vu Tư Minh mới từ khe đá xuất hiện, cười khẩy một tiếng nói. Thập tam báo đến lúc này chỉ còn là thập báo mà thôi. Vu Tư Minh đi vòng xuống núi tìm con ngựa của mình rồi phóng ngựa thẳng về phía tây. Vì lúc này không thể đến Thanh Tùng Trấn hoặc Giang Gia Trang được. Nếu đến Thanh Tùng Trấn thì nơi ấy đang có lãnh công độ đang chờ chàng. Còn đến Giang Gia Trang để dò la tung tích thì chàng đâu có cần làm việc đó. Vu Tư Minh phóng ngựa thẳng đến bến đò trên sông Đại Lương. Từ trên thuyền, Đại Hùng bắt tay lên miệng làm loa gọi lớn. Đại ca, đến rồi đấy sao? Cũng đã đến lúc phải đến rồi. Vu Tư Minh đi lại hỏi. Người đã làm lại việc này từ mấy hôm rồi? Từ Lương Sơn trở về là làm ngay. Ủa, đại ca định sang sông hay sao mà dắt cả ngựa lên thuyền vậy? Có gấp gì thì cũng đến nhà tiểu đệ uống với nhau vài chén rượu chứ. Để tiểu đệ báo cáo việc lên Lương Sơn trải đó chứ. Ta cần đi gấp, không kịp cơm rượu đâu. Còn chuyện ấy thì cứ nói trên thuyền cho ta nghe thì đã sao? Ta thấy đệ từ Lương Sơn an toàn trở về thế này là ta mừng lắm rồi. Đại ca, cái lúc ấy đâu còn nhân nghĩa như cái thời Tống Công Minh. Nghe tiểu đệ nói cần gặp Đông Đại Nương có việc gấp cần bẩm báo. Thế là chúng trói gô cổ tiểu đệ lại, vừa lôi vừa đẩy suốt cả mấy giờ liền, cho đến khi gặp được mụ ấy. Bây giờ mụ ta làm trại chủ rồi. Nếu lúc mới gặp bọn chúng mà nói là muốn tìm trại chủ thì đâu đến nỗi bị đối xử như tử tù vậy đâu. Tức thật chứ. Vu Tư Minh cười nói. Thì ra là vì chuyện ấy. Để nói tiếp đi. Lực lượng của bọn chúng trên ấy cũng khá mạnh, có đến hơn 400 người cơ đó. Thấy trên vai mụ ấy còn cuốn băng, nhưng nghe nói đại ca phái tiểu đệ lên đó, mụ ấy khen đại ca là người trọng tín nghĩa, cho nên cũng đã bớt dần đại ca đi ít nhiều rồi. Sau đó tiểu đệ nói rõ việc hai bao hàng ấy xuất hiện tại Hắc Long Hội, mụ ấy tức lắm. Đệ khá lắm, với con mụ tàn ác đó không bao giờ có sự cam chịu đâu. Tiểu đệ, chúng ta sắp được xem một vở kịch hay rồi. Lúc này thuyền cũng vừa vào đến bờ, Vu Tư Minh liền dắt ngựa lên bến, còn dặn với lại, nhớ lưu ý, dăm ba hôm nữa ta sẽ quay lại đó. Vu Tư Minh gióng ngựa đi mà cảm thấy ung dung vui vẻ trong lòng, vì từ ngày cải trang đến nay, các kế hoạch của chàng đều thực hiện trót lọt và đều hiệu quả. Đã chữa mũi dùi của các môn phái, lực lượng vào Hắc Long Hội và bước đầu đất tỉa bất vây cánh, tay chân của Thôi Bách Linh. Lúc này chàng đi về phía Tây, nhớ đến việc Thôi Tiểu Thư nói cho chàng biết cha nàng đã phái ba con báo đi Thanh Phong Trấn để điều tra lai lịch của mình. Dù sư phụ đã qua đời 3 năm, nhưng nếu tra xét tỉ mỉ sẽ biết sư phụ chàng cả đời chỉ có một tên đồ đệ duy nhất, đó chính là Công Long, chứ không có ai là Vu Tư Minh cả. Tin ấy nếu mà lọt được vào tay Thôi Bách Linh thì kế sách của chàng sẽ hỏng cả, mà ngay tính mạng của chàng cũng như cá nằm trên thớt. Do đó chàng phải đi về hướng Tây. Theo Vu Tư Minh tính toán thời gian thì bọn Tam Báo Bạch Ưng đã trên đường quay về và nhất thiết phải đi ngang qua Đổ Long Cốc, nằm giữa con đường độc đạo từ Thái Hành Sơn đến Tái Thượng Thanh Phong Trấn. Chàng quyết định sẽ chờ bọn chúng ở đây. Đổ Long Cốc dài chừng hơn 10 dặm, trông như một cái hồ lô có 3 đoạn. Mé đông có cái quán nhỏ ven đường, chỉ cách cửa cốc chưa đầy 2 dặm. Ngay trước quán có một hàng bạch dương cao vút, nhưng lúc ấy đã là tiết cuối thu, trời rét đậm, cho nên bạch dương không còn một chiếc lá, chỉ trơ trọi thân cây. Cành cây khô khốc tua tủa chĩa lên trời, cô quạnh hiu hắt. Vừa thấy Vu Tư Minh bước vào quán, tên người làm vội vàng đem đến cho chàng một bình điếu bắt, mời chàng hút thuốc rồi chạy ra dắt ngựa vào chuồng cho ăn uống. Thấy hắn bước vào, Vu Tư Minh hỏi ngay. Ở đây có chỗ trọ không? À, nếu chỉ có một mình ngài thì có thể nằm ngay trên bục lò sưởi kia, ấm áp lắm. Vu Tư Minh vừa bước vào thì gặp một thiếu nữ có khuôn mặt làm say lòng, thân hình thon thả, tay chân nhỏ nhắn bước ra. Nàng ta nhìn chàng một cái rồi quay trở vào, không nói một lời. Vua Tư Minh bước vào phía trong, thấy gian nhà chia làm hai phần, một phần là bếp lò, một phần là một bể đất có phủ đệm lớp cỏ mềm để khách nằm. Dưới đất có mấy cái thùng gỗ, trên vách treo dao thớt. Vua Tư Minh nói với kẻ làm công: "Làm món gì cho ta ăn trước đã, sau đó ta muốn hỏi thăm vài việc." Chỉ một tháng sau đã thấy kẻ ấy bưng lên một mâm đồ ăn gồm có vài món tráng miệng, một tô to giò lợn rừng hầm nhừ, một hũ rượu đã hâm nóng vừa bày ra bàn và nói: "À, khách quan, ngài thử dùng món thịt heo rừng này xem, thơm ngon đó. Ngài nhắm rượu trước, chúng nữa sẽ đưa mì nóng lên liền." Nhấp một hớp rượu, thử một miếng thịt, Vua Tư Minh gật đầu nói: "Khá đó, món này thật là ngon miệng. Mà này, tại sao trưởng quầy lại không ra tiếp khách?" Tên hòa kế nhìn chàng đáp: "À, trưởng quầy đi vào thành mua bán đồ đạc rồi, cứ mỗi chuyến như vậy phải đi 3-4 hôm mới trở về." Rồi lại hỏi: "Khách quan, ngài định trú tại đây sao?" "Ta định ở lại giam 3 hôm đợi người đến." Nghe nói vậy, tên nọ vội vàng chạy ngay vào nhà trong. Vua Tư Minh không hề để ý tới hắn, chỉ ngồi ăn uống và lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Thấy gió lạnh cuốn cát bụi, lá cây bay ào ào, hơi lạnh ùa cả vào nhà. Một lát sau, tên hỏa kế ấy lại đi ra tay bưng bình điếu, rồi lại quay vào nói gì đó phía trong cánh cửa bên hông, rồi lại tiếp tục đi vào bếp. Cũng ngay lúc ấy, thiếu nữ nọ vừa thò đầu ra, nhìn thấy tên ấy thì vội thụt vào tỏ ý sợ sệt. Tất cả mọi hành động và hiện tượng ấy bất chợt làm cho Vua Tư Minh cảm thấy bất bình thường. Ngay lúc ấy, tên hỏa kế đứng tuổi lại bước ra, định qua phòng bên thì Vua Tư Minh đã vỗ vỗ tay lên mặt ghế nói: "Hỏa kế, hãy ngồi xuống đây nói chuyện chơi, uống rượu một mình thấy buồn lắm." "À, khách quan uống rượu, còn tiểu nhân thì hút thuốc thôi." Nói xong hắn ngồi xuống ghế, một chân gác lên chiếc ghế bên. Vua Tư Minh lại hỏi: "Chủ quán đi vắng, ở nhà chỉ còn có ngươi và..." "À, đó là đại tiểu thư của chúng ta." "À, thì ra người lo nấu nướng ấy là đại tiểu thư của quý quán hay sao?" "À, thật ra thì còn hai người làm công nữa, nhưng họ đi từ sớm đến lúc này vẫn chưa về, trời thì lại tối rồi." Ngay lúc ấy, phía ngoài chợt có tiếng người kêu lớn: "Đưa Lục, mau mở cửa." Vừa mở cửa ra thì có hai đại hán bước vào, một đen một trắng. Kẻ có nước da màu trắng thì râu ria đầy mặt, tay cầm một chĩa sắt, người kia tay cầm một thanh đao, lưng mang một chiếc giỏ lớn. Hòa kế lại nói: "Đêm nay có người trở lại, các người đi săn cả ngày có được gì không?" Hai gã đại hán nhìn Vua Tư Minh cười vui vẻ, ngồi xuống ghế nói: "Khách quan chỉ đến có một mình thôi sao, con ngựa ngoài kia là của người ư?" Thấy Vua Tư Minh gật đầu, tên hỏa kế nọ lại nói: "Hỏi bằng thừa, có một mình người thì người là chủ con ngựa thôi chứ." "À, thì ta không có học vấn, thôi ta đi đây." Nói xong người ấy đưa tay xách cây đao đi vào trong nhà. Vua Tư Minh đang bình thản ăn uống thì bỗng thấy bên má lạnh toát, một lưỡi đao lấp lánh đã kề ngay vào phía sau lưng. Mũi nhọn của hai cây chĩa sắt cũng khẽ ấn vào, cùng lúc với giọng nói của tên hỏa kế có tuổi nọ: "Các người đi đâu mà lâu như vậy, làm ta cứ trông đứng trông ngồi. Nếu hắn ta ăn xong rồi mà đi ngay thì có phải là mất toi con ngựa hay không?" "Diêu Lục, mẹ kiếp, mau mau lấy dây ra mà trói hắn lại, còn đứng đó ba hoa cái gì nữa." Ngay lúc ấy, vị cô nương nọ từ trong chạy ra hốt hoảng: "Các người lại định giết người nữa sao?" Diêu Lục đưa tay gạt mạnh khiến cho nàng ấy ngã nhào sang bên, hắn nói: "Chỉ cần qua 49 ngày thì cô nương đã là vợ của ba chúng ta rồi." "Nương tử, đi lấy dây ra đây đi chứ." Nói xong hắn rút ra một sợi dây thừng trói chặt Vua Tư Minh lại. Chúng trói hai tay chàng qua cổ vào đầu ghế, hai chân từ gối trở xuống quấn vào chân ghế, trông như một bó giỏ. Chàng vẫn bình tĩnh nói: "Thì ra các ngươi mở một hắc điếm sao?" Cười ha ha, Điêu Lục nói. Điêu Lục hỏi: "Bữa nay đến lượt ai hạ thủ đây, hình như Giang Hoài thì phải." Gã mặt đen nói: "Đúng, chính đến lượt ta rồi, để ta." Gã mặt trắng gật đầu nói xen vào: "Phải, nhưng đưa ra phía sau mà hành động. Ở đây có người nào vào đột xuất thì hỏng cả. Mà hãy lục soát xem trong hắn có tiền bạc của quý gì không đấy chứ." Điêu Lục liền đưa tay lục soát khắp người Vua Tư Minh, lôi ra được hơn 20 lượng bạc, rồi cười ha hả nói: "Các người nghe lời ta làm thế này có phải là hay hơn về lương sân bạc hoạt động trên ấy hay không? Cứ thế này ta xấu khỏe hơn nhiều, chẳng phải nộp cho ai cả." Vua Tư Minh ngầm vận công, biết là sợi dây thừng còn mới, lại bị trói vào ghế, khó mà vận đứt được dây trói. Hơn nữa, biết bọn này do Lương Sơn Trại phái tới, cho nên yên lặng suy tính. Gã mặt trắng nói: "Cốc Nhất Minh này vốn chẳng muốn về Lương Sơn để làm tiêu đầu mục, rằng gia trạng không thèm giết ta, thế là phúc tổ cho ta rồi." Ngay đến đó, Vua Tư Minh biết chúng là thuộc hạ của Lương Sơn Bạc, đêm ấy trốn chạy thoát khỏi Giang Gia Trang, tụ về đây lập thành một băng cướp của giết người riêng. Thấy Điêu Lục và Cốc Nhất Minh khiêng Vua Tư Minh về phía trước cửa thứ hai, vị cô nương nọ chạy tới kêu lớn: "Các ngươi đừng có giết người nữa, ta van xin các ngươi đó." Đêu Lục cười lớn nói: "Nương tử, nàng quên chúng ta làm nghề gì hay sao? Làm nghề nào ăn nghề ấy mà." "Đây là nơi linh thiêng của cha ta, các ngươi đã giết mấy người rồi, xin đừng làm như vậy." "Lắm mồm, nương tử, nếu nàng mà xấu thì ta đây cũng làm thịt nàng rồi chứ, cút đi." Đẩy bắn nàng sang một bên, chúng khiêng Vô Tư Minh xuống gian nhà chứa củi. Ở đấy đã có một xác chết nằm trên tấm ván. Chàng biết ngay đó chính là chủ của gian quán này. Vị cô nương đỏ gục đầu bên cánh cửa khóc nức nở: "Phụ thân, bọn họ lại giết người ngay bên cạnh xác của phụ thân nữa rồi." Bỗng Vô Tư Minh khẽ than: "Ba vị, hôm nay Vô Tư Minh này rơi vào cảnh khốn cùng, quả là ngoài sức tưởng tượng. Ai đến đây cũng phải tự biết thân phận mình." Điêu Lục nói tiếp: "Nếu có trách thì trách sao, trời sinh ra người để ăn thịt người mà thôi, chỉ có cách ăn là khác nhau mà thôi, hiểu chưa?" Tại hạ vẫn chưa hiểu lắm. Vô Tư Minh vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Được rồi, trước lúc ngươi chết ta sẽ giải thích cho ngươi rõ, cũng là ra ăn cho ngươi rồi đó. Người ta tranh đoạt lẫn nhau, cha đạp nhau, giày vò nhau làm cho người không muốn sống nữa. Bằng các luật lệ pháp lý để che đẩy gia tộc, đó là văn, còn võ là cứ múa đao giết người như chúng ta sắp làm đây." Nói xong, Giang Hoài đưa cao thanh đao lên chuẩn bị chém xuống thì Vô Tư Minh chợt kêu lên: "Hãy khoan, còn khoan gì nữa, hạ thủ đi." Điêu Lục nạt lại: "Ba vị, tại hạ chắc chắn phải chết rồi, nhưng có một việc muốn nhờ các vị, nếu được thì các vị sẽ thu lời không ít đâu." "Nào, nói thử xem, ngươi muốn nhờ cây gì?" Vô Tư Minh này vốn dĩ muốn tìm gặp Đông Đại Nương, nhưng... Ba tên nọ nghe nói đến cái tên ấy thì đưa mắt nhìn nhau. Giang Hoài nói: "Đông Đại Nương thì ở Lương Sơn Bạc, ngươi đến đây làm gì?" "Ta đến đây là vì một việc khác, định xong việc ấy sẽ đi tìm bà ấy báo tin kẻ giết chồng bà chính là bọn người Hắc Long Hội." "Hả? Phương đương gia tài chủ đã chết rồi thật sao? Ai mà tin được điều đó?" "Nghe xưng hô như vậy chắc các vị cũng là người của Lương Sơn Bạc." "Trước kia thì phải, bây giờ thì không." "Ngay tại hạ đây cũng là một thủ hạ của Đông Đại Nương, xin các vị đừng "Bây giờ thì càng không thể tha cho ngươi được nữa. Vì Đông Đại Nương mà biết tin ba chúng ta không quay về xuất trại thì đừng mong ba chúng ta được tha mạng." Vô Tư Minh lại nói: "Các vị đã không để mặt Đông Đại Nương thì tại hạ cũng chẳng cần thiết phải xin tha mạng nữa. Nhưng có điều các vị cũng nên chấp nhận một yêu cầu nho nhỏ của kẻ sắp chết vậy. Tử tù trước khi ra pháp trường còn được mời một bữa cơm ân huệ cơ mà." "Ngươi chả phải vừa ăn uống no nê đó sao?" Bất thình lình, Công Nhất Minh thét lên một tiếng: "Chết ngươi!" Rồi vung cặp song chĩa đâm vào Vô Tư Minh vẫn ngồi trên ghế. Phập phập hai tiếng, song chĩa đã cắm phập vào chiếc ghế gỗ dày mấy tấc do Vô Tư Minh đã lăn mình xuống đất, hất tấm ghế trên lưng mình làm chiếc mộc đỡ mũi chĩa do đối phương phóng tới. Nhưng cũng cùng lúc đó, đưa mũi dao từ đầu cây sáo cắt đứt dây toái ngay. Điêu Lục vung thanh đoản đao lao tới thì cũng vừa lúc Vô Tư Minh đứng bật lên, vặn người một cái. Liền lập tức, Điêu Lục đã bị chân chiếc ghế do Vô Tư Minh hất ra quật trúng, bắn ngược ra sau té nhào xuống đống củi. Công Nhân Minh vừa kịp rút được song chĩa ra khỏi chiếc ghế chồm tới. Chưa kịp xuất thủ thì đã bị mũi dao trên đầu cây sáo thép của Vô Tư Minh đâm xuyên từ lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia. Chàng giật ngược cây sáo lên, đầu của Công Nhân Minh đã bị chẻ ra làm hai mảnh như người ta buộc quả dưa, máu óc đổ ổng ổng ra tanh ói. Điêu Lục gầm lên: "Tiểu tử, ta cùng ngươi chết." Lời chơi dứt thì cả thân hình hắn cùng lưỡi dao sang loáng bay thẳng vào ngực Vô Tư Minh như một mũi tên. Nhưng Vô Tư Minh đã như một bóng ma lách người qua bên và lập tức đưa sáo điểm vào sau gáy của Điêu Lục. Chỉ thấy trước mặt hắn, ngay giữa hai con mắt có một mũi đao sáng loáng từ trong lòi ra. Tà trưởng khẽ phất, xác của Điêu Lục đổ ập xuống đất, máu phun ra cả vòi trước mặt lẫn sau gáy. Vô Tư Minh thu hồi sáo thép, chùi sạch máu, dắt vào sau lưng cười khẩy nói lẩm bẩm: "Nguy thật, chỉ thiếu chút nữa là mình chết uổng trong tay lũ tiểu tốt này rồi." Ngay lúc ấy, một bóng người chạy sộc vào ôm chầm lấy cái xác nằm trên tấm ván nọ kêu lên nức nở: "Phụ thân, phụ thân, quả là trời xanh có mắt." Vô Tư Minh nhìn cô nương này khóc lóc thảm thiết bên xác của cha mình, nhẹ nhàng nói: "Cô nương, đừng có khóc than nữa, mau tìm cho tại hạ ba cái bao gai lại đây, tại hạ cần phải chôn xác ba đứa chúng nó ngay." "Khách quan à, chúng nó đã giết cha tiểu nữ lại còn đòi cưỡng đoạt tiểu nữ nữa, xác của lũ súc sinh ấy chỉ cần ném cho chó sói ăn thịt cũng còn là phúc lắm rồi." "Đừng nên nói như vậy, người ta đã chết là hết rồi, oán cừu đừng nên thắt lại, còn cha của cô nương để tại hạ đóng cho một chiếc quan tài." "Bọn chúng định giết người mà người còn đối xử ân đức như vậy, quả là không sao hiểu nổi, ngài thật là nhân đức." Sau khi cho ba cái xác vào bao tải, Vô Tư Minh ra sau núi đào một cái hố chôn chúng. Làm xong xuôi thì đã canh ba. Quay về gian quán ấy thì Vô Tư Minh đã thấy vị cô nương làm cho mình mấy món ăn và hâm một bình rượu nóng đưa lên. Vừa uống rượu, Vô Tư Minh vừa hỏi: Quán này tại hạ đã có lần ghé qua. Hồi ấy ngoài song thân của cô nương ra còn có một cậu bé giúp việc nữa cơ mà. Mùa đông vừa rồi mẫu thân của tiểu nữ bị bệnh mà chết, còn cậu bé làm công ấy cũng bị ba tên kia giết cùng lúc với cha của tiểu nữ. Chúng không giết tiểu nữ vì... Nó đến đây nàng lại khóc lên nức nở. Vô Tư Minh khuyên nhủ nói: Xin đừng quá thương tâm như vậy. Sáng mai tại hạ sẽ làm một cỗ quan tài rồi sẽ mai táng cho phụ thân của cô nương bên cạnh mẫu thân của cô nương để họ được mãi mãi bên nhau. Thiếu nữ quỳ xuống lạy tạ Vô Tư Minh nói: Việc hôm nay như một giấc mộng, xin người hãy nhận của tiểu nữ một lạy. Vô Tư Minh vội đỡ nàng dậy. Lúc này nàng nhận thấy vị cô nương này đẹp như một tiên nữ, trong trắng thoát tục, quý giá vô cùng. Khẽ kéo tay nàng lại ngồi bên mình, thấy nàng đưa đôi tay trắng mút như ngọc rót rượu dâng cho mình, Vô Tư Minh mỉm cười hỏi lại: Xin được hỏi cô nương tên họ là gì? Vị cô nương này cúi đầu, tay đưa chiếc khăn lên chấm nước mắt, khẽ nói: Tiểu nữ họ Đinh, gọi là Đinh Hương. Xin khách quan cho tiểu nữ được biết quý danh, để tiểu nữ suốt đời cầu nguyện cho ân nhân. À, cô nương có cái tên đẹp quá, như một bông hoa vậy. Tại hạ tên là Vô Tư Minh. Nào, xin mời cô nương một chén rượu này. Đón ly rượu, Đinh Hương nhìn Vô Tư Minh khẽ nói: Khách gia nói là định ở lại đây để chờ ai đó có phải không? Định ở bao lâu vậy? Cũng không chắc chắn, nhưng có lẽ phải 5-3 bữa. Vị cô nương thở dài não ruột, khẽ nói mà mắt nhìn xuống đất: Qua mấy hôm người lại đi rồi, còn tiểu nữ... Vô Tư Minh chợt hiểu, một tiên nữ thế này sống giữa thâm sơn cùng cốc một mình, một quán, làm sao trụ nổi. Chàng cao mày suy nghĩ rồi nói: Đừng lo, xong việc tại hạ sẽ đưa cô nương đi tìm bà con thân thuộc. Khách gia, cả họ hàng tiểu nữ cách đây 3 năm đã bị cơn lũ dữ của Hoàng Hà cuốn trôi hết rồi. Chỉ còn cha tiểu nữ may mắn cứu được 2 mẹ con tiểu nữ đưa đến nơi này. Còn biết nương tựa vào đâu. Nói đến đây, bỗng nàng quỳ xuống trước mặt Vô Tư Minh, hai tay ôm ngực thốt lên: Khách gia, xin ngài đừng bỏ rơi tiểu nữ. Vô Tư Minh vội vàng đỡ vai nàng đứng dậy nói: Cô nương, được, được, tại hạ không bỏ mặc cô nương đâu, nhưng cố đợi cho tại hạ làm xong công việc trước đã. Lúc này Vô Tư Minh lại càng thấy Đinh Hương xinh đẹp, trinh bạch đầy quyến rũ, nhưng cũng vô cùng cao quý, thánh thiện và lễ giáo. Chẳng giống mấy nàng giang hồ liệt nữ dạn dĩ tự do phóng túng nọ. Ăn uống xong, Vô Tư Minh đã được Đinh Hương đưa đến gian phòng tắm. Nơi ấy nàng đã chuẩn bị sẵn cho chàng nước nóng, lá thơm, khăn tắm và quần áo sạch của cha nàng và dục chàng hãy đi tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ, Vô Tư Minh thấy trong người khoan khoái thơm tho, dễ chịu vô cùng. Chàng nằm lên bệ sưởi ngủ đi lúc nào không hay. Bỗng khi trở mình, chàng thấy bên mình ấm ấm, quay lại thấy Đinh Hương đang nằm cạnh bên và ngủ từ bao giờ. Không dám động mạnh, sợ làm vị cô nương Quỳnh Mai đoan chính và chịu nhiều đau khổ ấy mất ngủ. Vô Tư Minh khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc óng mượt của nàng, rồi khẽ vuốt má nàng và chợt nhận thấy bàn tay mình ướt đẫm đầy nước mắt. Vô Tư Minh để yên bàn tay như vậy, khẽ nói: Nàng lại khóc ư? Đinh Hương thổn thức nói: Chàng ơi, sao số kiếp của thiếp khổ như vậy, cô đơn bi thảm, tạo hóa sao lại nhẫn tâm với thiếp như vậy? Vô Tư Minh thở dài một tiếng, khẽ nói: Thân phận của ta cũng vậy, chỉ có điều ta là một đấng nam nhi, biết nuốt lệ sầu vào tóc giả. Sao, chàng là một đấng hào kiệt cơ mà, lẽ nào không có vợ con gia đình? Đặt ngón tay lên môi của nàng, Vô Tư Minh khẽ nói giọng xa xăm: Đất là rừng, trời xanh là mặt, cô gia quả nhân ta là vậy đó. Bỗng a lên một tiếng, Đinh Hương quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ chàng nói: Nếu vậy thì trời xanh kia quả thật là có mắt. Vô gia, chàng hãy ở lại đây, căn quán nhỏ này có thể nuôi sống chúng ta, mái nhà nhỏ này có thể sưởi ấm hai ta. Chàng ở lại đây cùng thiếp, Vô gia. Vô Tư Minh cảm động, nắm lấy bàn tay mềm mại của Đinh Hương nói: Tại hạ còn có một việc lớn phải làm, chỉ khi nào giải quyết xong mới có thể đáp ứng điều nàng muốn. Vô gia, thiếp sẽ đợi chàng mà. Thở dài một tiếng, nghĩ tới cuộc đụng đầu nảy lửa sắp xảy ra với ba tên đầu sỏ của bọn thập tam báo, dù có đủ lòng tin nhưng Vô Tư Minh vẫn lo cho sự an nguy của Đinh Hương. Chàng nói: Đinh Hương muội, ta muốn đưa nàng đến tạm trú nơi khác vài hôm, đó là bất đắc dĩ thôi, mong nàng nên đi. Đinh Hương lo lắng hỏi: Đi đâu vậy còn Vu gia? Nàng nên đến tạm trú ở nhà một người lái đò tên là Phong Đại Hùng ở bến sông Đại Lương trong vài hôm, ta sẽ đến đón nàng. Còn ta một mình ở lại đây đón người cần gặp, giải quyết xong việc ta sẽ đến đón nàng ngay. Hãy như vậy. Khẽ lắc lắc chiếc đầu xinh xắn, Đinh Hương nói: Từ lúc Vu gia cứu thiếp, thiếp nguyện một lòng theo chàng, sống có nhau, chết bên nhau, không thể rời xa chàng được nữa. Đinh Hương à, ta là một kẻ giang hồ lãng tử, vô gia cư, vô sự nghiệp, lang thang góc biển chân trời, cuộc sống vô cùng trôi nổi, nguy hiểm và khổ cực, nàng không thể chịu đựng nổi đâu. Đưa tay lên che miệng chàng lại, Đinh Hương kiên quyết nói: Vua gia xin đừng có nói nữa, dù khổ cực hiểm nguy đến đâu thiếp cũng chịu được, miễn là có chàng bên cạnh. chàng đừng làm cho thiếp thêm đau lòng nữa. Không thể nói thêm được gì vào lúc này, Vu Tư Minh nhòm người dậy nói: Thôi, tại hạ cần phải làm ngay cho cha nàng một cố quan tài đã. Nói xong chàng bước xuống, bắt tay vào việc ngay. Cho mãi đến trưa thì mới hoàn tất việc khâm liệm đinh lão. Rồi chàng đưa quan tài lên đến sườn núi đối diện, đặt bên cạnh phần mộ của mẹ nàng, rồi đào huyệt mai táng thật là chu đáo. Dù không biết võ công, nhưng Đinh Hương quả là một thục nữ. Nàng làm nghĩa vụ của một người con gái chăm sóc cho Vu Tư Minh chu đáo muôn phần. Trong niềm vui sướng và mãn nguyện, Vu Tư Minh chợt lo cho Đinh Hương, vì chàng cũng đã hứa hẹn với Liễu Tiểu Hồng rồi. Cũng vì Liễu Tiểu Hồng yêu chàng mãnh liệt, chân thành, mà chàng sợ sự xuất hiện của Đinh Hương sẽ làm cho nàng ta ghen tức đến tột độ không thể kiềm chế, hãm hại Đinh Hương. Và như vậy thì phải chăng chàng đã đắc tội cùng nàng? Còn Thôi Linh Chi, hôm ấy nàng đã quyết tâm hiến thân cho chàng. Nếu biết chuyện này thì e rằng ngay cả bản thân chàng cũng khó được yên. Và Giang Bình cũng... Vu Tư Minh thấy lòng bối rối như tơ, không dám nghĩ thêm về điều ấy nữa. Chàng càng ngạc nhiên hơn vì không hiểu tại sao một kẻ có bộ mặt như mình, bộ mặt mà ngay cả bản thân mình cũng không muốn nhìn, tại sao bỗng nhiên làm rung động con tim của bốn thiếu nữ tuyệt sắc. Gió thổi càng mạnh, sới tung những đống tuyết bay tơi tả, lá vàng cuộn bay trong tuyết trắng. Gió càng mạnh thì hơi lạnh càng tăng, mây càng dày, từng đợt lồng lộn trong đổ long cốc. Trong tiếng gió rít gào, văng vẳng vang lên tiếng ngựa hí ngày một gần, chỉ còn cách căn quán nhỏ ấy chừng vài dặm nữa mà thôi. Vu Tư Minh đã ra khỏi quán, đứng lên trên một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn về phía ấy. Đinh Hương đứng trước cửa tiệm, cười nói lớn với chàng: Vu gia, những người chàng đợi chắc đã đến rồi đó, để thiếp làm cơm rượu đãi họ cho khỏi xấu hổ chàng. Vừa nói, Đinh Hương vừa trèo lên chỗ Vu Tư Minh đứng. Chàng nắm tay nàng giữ lại nói: Không, chúng là lũ sát thủ đầu não của Hắc Long Hội, vô cùng lợi hại. Ta chờ chúng để báo thù cho một bằng hữu chí thiết của ta. Nàng mau mau tìm một chỗ thật kín đáo mà nấp đi. Sao, bọn chúng là cừu nhân của chàng ư? Chúng lợi hại lắm hay sao? Thấy Đinh Hương ngạc nhiên lo lắng hỏi như vậy, Vu Tư Minh gật đầu nói: Hương muội, bọn này rất lợi hại, nàng hãy tìm chỗ ẩn nấp thật an toàn. Nếu ta có điều gì bất hạnh thì nàng cũng tuyệt đối không được lộ diện cho chúng thấy. Sau đó nàng hãy tìm đủ mọi cách tìm đến bến đò Đại Lương Hà, tìm Phong Đại Hùng. Chàng ta cũng là bằng hữu rất tốt với ta, chàng sẽ hết lòng chăm lo cho nàng. Đinh Hương, chúng đã đến gần rồi, mau mau nấp đi. Nhất định phải tử chiến ư? Không có cách gì khác ư? Vu gia, nàng gặn hỏi. Không, kẻ giang hồ chỉ sống về cái nghĩa. Đinh Hương, nếu nàng nghĩ đến ta thì hãy nghe lời ta, hãy tìm chỗ trốn mau lên, đừng có làm cho ta phải phân định tâm thần, hãy ngoan nào. Ôm ghì lấy Vu Tư Minh siết thật mạnh một cái. Rồi Đinh Hương buông tay lùi về phía sau quán, tha thiết nói: Vu gia, xin hãy vì thiếp mà hết sức cẩn thận đó. Quay lại nhìn nàng cười một tiếng, rồi Vu Tư Minh bước ra đứng ngay ở giữa đường, hai tay chống nạnh, uy phong lẫm liệt. Hai mắt sáng quắc nhìn thẳng vào ba kỵ sĩ đang ra roi phóng ngựa lao tới. Kẻ dẫn đầu là Cung Tự Hào, từ xa đã thấy có một người đứng sừng sững giữa đường. Bọn chúng phóng ngựa tới khu đất rộng trước một tiệm ăn nhỏ ven đường thì dừng lại. Ngay từ phía sau, Vương Nhị Tả đã kêu lớn lên báo cho hai tên đi phía trước biết: Nhị vị, tại sao tiểu tử kia lại xuất hiện ở đây? Cùng lúc ấy, Cung Tự Hào cũng cất tiếng cười hăng hắc nói: Công Long, ngươi đã cần phải hiện nguyên hình ra chưa vậy? Vu Tư Minh lắc đầu nói: Đừng có hồ đồ, tại hạ là Vu Tư Minh. Cùng nhảy xuống ngựa, cả ba tên cùng tiến tới, vai kể vai nhau. Bạch Ứng hỏi: Sư phụ ngươi là Kiều Minh? Vu Tư Minh xác nhận: Đúng vậy. Mẹ kiếp, cả đời Kiều Minh chỉ thu nhận có một đồ đệ, đó là Công Long. Lão chủ quán họ Vương ở Sa Thành Tiểu Điếm đã quá rõ điều đó mà. Ngươi cứ tưởng Kiều Minh chết rồi thì không thể điều tra ra tung tích của ngươi sao? Vu Tư Minh cứ thản nhiên cãi, mặc dù chẳng biết chúng đã gặp Vương trưởng quầy thì không còn gì để giấu nữa. Này ba vị, Hắc Long Hội đâu ít người quen biết Công Long, đặc biệt là Thôi Đại Tiểu Thư lại càng thân thuộc. Cả lãnh hộ pháp cũng vậy, lẽ nào các vị... Này tiểu tử kia, chớ có giả mồm. Nếu ngươi không phải là Công Long thì có thể để cho chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng da mặt của ngươi hay không? À, trông ngươi có vẻ như cố tìm đến đây để chờ đợi bọn ta ư? Tại hạ chờ ở đây để đón các vị đại gia từ lâu rồi. Vu Tư Minh cười to lên nói tiếp: Đúng ra các vị chẳng nên đi chuyến công cán này, tại hạ cũng rất khổ tâm, không còn cách nào khác cả. Mặt Bạch Ưng bỗng tái tím lại, lốm đốm chỗ đỏ chỗ đen, hắn quát: Đồ điên khùng, dám ba hoa trước mặt các đại gia hay sao? Không sợ bị cắt lưỡi ư? Thế này thì từ nay trở đi hắn phải thừa nhận là Công Long rồi. Vu Tư Minh không còn nhẫn nại được nữa nói: Không thừa nhận có được hay không? Hắc Long Hội đã tốn công sức đi hơn 3.000 dặm để điều tra lai lịch của ta. Nếu ta không đón các ngươi tại đây thì rõ ràng kết quả sẽ đến tai tên ác bá họ Thôi kia. Lúc ấy liệu còn có thể báo thù cho thành hồ được nữa hay không? chỉ vào Vô Tư Minh, Bạch Ưng kêu to lên. Hả, nhị vị đang nghe rõ chưa? Hắn tự nhận mình là công long rồi đó. Quả không uổng công chuyến đi của chúng ta. Vô Tư Minh bình tĩnh gằn lên từng tiếng. Thập tam báo của Hắc Long hội đã kết giao thân mật với Thành Hồ. Vậy mà lúc Thành Hồ của ta bị Thôi Bách Linh sát hại, các ngươi lại đứng ngoài cuộc. Đạo nghĩa giang hồ như vậy có phải không? Cung Tự Hào chỉ vào Vô Tư Minh hứa một tiếng nói. Cái tên Thành Hồ gì đó, hàng ngày gặp nhau thì chào hỏi xã giao vậy thôi. Bọn ta chẳng có quan hệ gì mật thiết với hắn cả. Hắn không tự lượng sức mình, đòi phân chia địa bàn làm ăn với Hắc Long hội, quả là đáng chết. Các ngươi chỉ muốn lấy thịt đè người, lấy đông hiếp cô để cướp miếng ăn của người khác chứ gì. Từ 8 năm trước, ta đã cảnh tỉnh hắn, chỉ tiếc rằng... Lúc này, Vương Nhị Tà như không còn giữ được bình tĩnh nữa, quát to. Lão Cung, Lão Bạch, đừng có dài dòng nữa, cứ ra tay đi thôi. Lão Vương, ta nên bắt sống hay là giết hắn đây? Tốt nhất là cắt đầu hắn mang về nộp cho đương gia là đỡ phải vất vả nhất đó. Ta sẵn sàng cho các ngươi làm việc ấy đây. Nghe Vua Tư Minh khinh khỉnh nói câu ấy, họ Vương gầm lên một tiếng. Cặp đao hai lưỡi lóe sáng lao bổ vào Vô Tư Minh. Bên kia, Cung Tự Hào với thân pháp quái dị vung lưỡi búa thép lăn xả vào đánh từ phía dưới lên. Không đợi cho Bạch Ưng kịp khai triển thế công phối hợp với hai tên kia, Vô Tư Minh đã tung người lên cao ba trượng, từ trên không lộn ba vòng và tiếng sáo lập tức vang lên, mỗi lúc một gần một to, một dồn dập như thiên binh vạn mã đang xung trận, như trời rung biển giật, như sóng vỗ cuồng phong liên miên bất tận, xoáy vào tai óc của kẻ thù, khiến cho chúng thấy nhói cả tim, buốt cả óc. Cùng gầm lên một lúc, Bạch Ưng, Cung Tự Hào và Vương Nhị Tạ vội phân nhau theo thế hình chữ phẩm, lao vào địch thủ. Ngọn sáo thép trong tay của Vô Tư Minh cứ chớp lóe lên, tiếng sáo như tiếng sấm bổ xuống bọn chúng, công phá kịch liệt, làm rối loạn cả thế công của ba đại cao thủ nọ. Vương Nhị Tạ gầm lên, quay ngoắt cả thân người lại, song đao đột ngột chém bổ tới như sét đánh quát. Nhị vị huynh đệ, phải hạ thủ thật chính xác, mẹ kiếp, ta lấy của ngươi một cánh tay đây. Ý của họ Vương là muốn cả ba đều xuất độc thủ cùng một lúc, khiến cho Vô Tư Minh phải bị trọng thương. Nhưng Cung Tự Hào đã quát: Lão Vương, chớ có ngu ngốc, chúng ta chỉ cần vây chặt để hỗ trợ nhau tấn công hắn theo kiểu xa luân chiến thì hắn sẽ phải chết thôi. Bạch Ưng cũng vừa nói vừa tăng cường tốc độ xuất chiêu. Lão Vương, chớ có nóng vội, cứ bình tĩnh mà tìm cách trị hắn. Nên nhớ, nó mất ngon, giận mất khôn đó. Đánh với bọn Thập Tam Báo lần này là lần đầu, nhưng Vô Tư Minh đã từng thử sức với những cao thủ cao cường hơn chúng trong Hắc Long hội, đó là bọn Tam Đại Hộ Pháp mà Lãnh Công Độ là một tiêu biểu. Nếu hôm ấy không vì kế sách lâu dài thì chàng đã kết liễu tính mệnh của họ Lãnh rồi. Qua đó chàng biết với riêng từng tên trong Thập Tam Báo hoặc ngay cả bọn Tam Đại Hộ Pháp cũng chưa ai là đối thủ của chàng. Nhưng hôm nay thì lại khác, chàng phải giao đấu với cả ba con báo điên liên thủ với nhau. Hơn nữa bọn này lại vô cùng hung ác và liều lĩnh, cho nên phải tranh thủ tìm hiểu thực lực của lũ sát thủ này. Sáo ảnh biến hóa càng nhanh thì sáo âm lại càng vang dội. Vô Tư Minh bay lượn trong màn tử khí của vũ khí đối phương nhưng vẫn ung dung nói: Các ngươi ba người đánh một coi thì đẹp đó, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Lẽ nào bản lĩnh của lũ Thập Tam Báo các ngươi chỉ có thể đem ra hù dọa bọn con nít thôi sao? Đúng là phường ra áo túi cơm. Họ Vô kia, chớ có mừng vội, bây giờ ta mới thật sự ra tay đây. Công Long, ngươi hóa trang bằng cách nào vậy? Bạch Ưng hỏi tiếp. Vô Tư Minh vừa đánh vừa cười ha hả nói: Ngươi muốn biết lắm hay sao? Nhưng ngươi biết thì có ích gì đâu chứ, chỉ làm cho các ngươi mau chết sớm hơn mà thôi. À, ai là người hóa trang cho ngươi? Kẻ đó cũng phải chết. Này họ Bạch, Vua Mỗ đang phân vân mãi là nên giết ngươi trước hay là giết hai tên kia trước đó. Vừa đánh, Vô Tư Minh vừa cố khiêu khích đối thủ, khiến cho chúng phải nổi giận, mất bình tĩnh. Có như vậy mới dễ dàng kết liễu. Quả đúng như Vô Tư Minh dự liệu, chỉ sau mấy câu châm chọc của chàng, Vương Nhị Tà đã lao đến như một mũi tên, mồm quát vang như sấm: Từ từ, ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương đây. Lời chơi dứt thì cặp song đao đã bắn vút vào ngực của Vô Tư Minh. Bạch Ưng thấy vậy vội kêu lên: Lão Vương, ngươi! Ngay lúc ấy, Vô Tư Minh liền quát to: Khốc huyết âm! Mấy tiếng thì đã thấy sáo ảnh bỗng buốt lạnh như băng, tầng tầng lớp lớp ập xuống cùng một lúc, tiếng sáo lại xé lên như kêu khóc bao phủ khắp người Vương Nhị Tà. Trong không gian vang lên hai tiếng kêu kinh hoàng, thân hình của Vương Nhị Tạ bị bắn văng ra ngoài xa hơn ba trượng, đầu đập bốp vào một gốc cây to, đổ sập xuống, hai tròng mắt lòi ra, đầu vỡ tan, máu tuôn xối xả, ngực thoi thóp, oằn oại trên mặt đất phủ tuyết buốt lạnh. Thấy vậy, Bạch Ưng gầm lên như sấm, cả người của gã tung lên cao nhanh như quỷ u linh. Rồi từ trên cao ấy, hắn lấy hết sức vung đại đao chém xuống đỉnh đầu Vô Tư Minh nhanh như tia chớp. Tiếng sáo vẫn vang rền, cả thân hình Vô Tư Minh ngửa ra phía sau. Thanh sáo thép vung lên, choang một tiếng. Lưỡi đao của Bạch Ưng bị gạt bắn sang bên, còn thân hình của Vua Tư Minh thì bay sát sạt bên thi thể của Vương Nhị Tà đang oằn oại trên mặt tuyết. Bạch Ưng thấy Vua Tư Minh đang ngã ngửa người sát mặt đất thì không đuổi theo nữa, kêu to: "Lão Cùng, mau cứu Lão Vương để tiểu tử ấy cho ta xử lý." Vua Tư Minh cười ha ha nói: "Ba tên các ngươi cùng xuất thủ một lúc mà còn chưa làm gì nổi ta, huống hồ chỉ có một mình ngươi. Đừng có phí sức với Vương Ác Tà mà vô ích, hắn chỉ sống thêm được mấy khắc nữa mà thôi. Cả hai hãy hợp lực mà đối phó với ta, may ra còn kéo dài thêm mạng sống vài giây phút nữa." Nhìn sang thấy toàn thân của Vương Nhị Tà giật giật, há mồm đỡ lưỡi, không sao kêu rên nổi. Từ hai hố mắt và lỗ tai máu tràn ra không ngớt, chắc chắn chỉ sống thêm đôi khắc nữa thôi. Bạch Ưng lại quát lên: "Tiểu tử, chỉ vì nóng này mà Vương Lão Huynh đã bị ngươi đả thương, ta quyết lấy đầu ngươi, ngươi hãy cẩn thận đó." Ngay lúc ấy, lưỡi búa trong tay của Cung Tử Hào lóe lên từ phía dưới, quét xéo vào đôi chân và hông của Vua Tư Minh. Bảy búa nhanh như chớp giật. Vua Tư Minh tung người lên không, cây sáo thép người người, ánh thép lóe lên đón đỡ binh khí của địch thủ. Thì cũng đúng vào phút giây ấy, ngọn đao từ trong tay Bạch Ưng đã bổ xuống đầu chàng như sấm sét. Chỉ nghe Vua Tư Minh quát to: "Khốc huyết âm!" Thì lập tức tiếng sáo lại vút lên ầm ầm, cuồn cuộn như xé nát không gian. Hết đợt sóng âm này lại đến đợt khác, kế tiếp nhau vang lên làm cho trời đất nghiêng ngả. Thân hình Bạch Ưng và Cung Tự Hào chập chờn bay ngược ra sau là mặt đất. Nhìn thân pháp của chúng, Vua Tư Minh lúc này đã nhận thức đầy đủ được bản lĩnh của bọn thập tam báo, quả thật hơn người. Do đó, chàng không hề giảm áp lực tấn công. Nhưng ngay lúc ấy, Bạch Ưng đã bay ngược trở lại như một ánh sao chớp sáng. Thanh đao của hắn chém vút vào cổ tay đang cầm sáo của Vua Tư Minh. Đồng thời, bên kia ngọn búa thép như gió cuốn quét vào hai chân của chàng, sát khí lạnh người. Bọn chúng phối hợp nhịp nhàng ra chiêu tàn độc, thật khiến cho quỷ thần cũng khiếp sợ. Dưới ánh trăng mờ mờ tỏa xuống mặt đất trắng bạc lạnh lẽo, bỗng một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên, một tiếng sáo xé màn đêm bay vút tận trời xanh như tiếng quỷ sú. Rồi tầng tầng lớp lớp những quãng sáng đột nhiên hiện ra lóa mắt từ khí giật người. Trên giữa tiếng sáo ghê rợn là tiếng Vua Tư Minh thét to: "Huyết địch đáng ma!" Bạch Ưng và Cung Tử Hào như va phải một núi băng tuyết lạnh toát đang ầm ầm cuốn tới, cả hai cùng thét lên, nhảy vội ra sau, lạng người cố tranh thủ thoát ra khỏi vòng khống chế của đối thủ để tìm cơ hội phản công, nhưng không sao tận dụng được. Đến lúc ấy, Vua Tư Minh đã hiểu rõ, cứ bình tĩnh, đừng hấp tấp, đừng tham công kích thì phần thắng chắc chắn sẽ nắm trong tay của mình. Ngay lúc này, cả thân hình của Vương Nhị Tạ bỗng nảy bật lên, mồm hắn rú lên một tiếng rồi rơi bổ xuống đất, nằm im không nhúc nhích, miệng há hốc, nhe hai hàm răng trắng nhợt. Nhìn thấy cảnh đó, Bạch Ưng nhảy vọt ra xa hai trượng, nghiến răng trèo trèo thét lên: "Tiểu tử, ngươi quả là độc ác, Cung huynh hãy báo thù cho Vương Nhị Tạ." Cung Tự Hào gầm lên như một con mãnh thú liều mạng lao tới, sử dụng một thân pháp quái dị, vung lưỡi tầm sét liều mạng tấn công, chém mạnh vào Vua Tư Minh cùng với Bạch Ưng. Lần này Vua Tư Minh như không hề để ý đến thế công của đối phương, chỉ thấy chàng cất tiếng hú như thiên thần phẫn nộ. Cây sáo thép phát ra một âm thanh cực kỳ cứng mãnh, chưa thấy hùng hậu vô cùng, sáo ảnh đan răng như sao sa bão táp. Rồi chỉ thấy Vua Tư Minh lạng người vọt sang bên, cây sáo thép loang loáng cầm chắc trong tay đang ròng ròng nhỏ máu qua từng lỗ nhỏ, còn bả vai và ngực phải của Cung Tự Hào đã rách toác, máu tuôn xối xả như suối, lảo đảo đưa tay chỉ vào Vua Tư Minh thét lên: "Không ngờ đầu sáo của ngươi còn có cả một lưỡi dao nữa, ta đã bị mắc mưu ngươi rồi." "Đã ở trong tình trạng thế này mà còn chủ quan được hay sao? Vua Tư Minh đâu muốn Cung huynh lấy tính mạng ra làm trò đùa." Tay trái ôm chặt vết thương trên ngực phải, Cung Tự Hào bắn tới như một mũi tên, miệng thét lớn, tay vung cây búa xuất ra 36 đường tuyệt chiêu: "Ta sẽ xác ngươi!" Vua Tư Minh bỗng tung mình lên cao, lướt qua đường đao như sao xẹt của Bạch Ưng, rồi lộn ngược trở xuống, lách qua lưỡi búa, màn đao của hai địch thủ trong đường tơ kẽ tóc. Phập một tiếng, mũi đao trên đầu cây sáo của chàng đã cắm thẳng vào đỉnh đầu của Cung Tự Hào. Hắn chỉ kịp ngoác miệng ra, hai mắt trợn ngược, chết không kịp kêu lên một tiếng. Bạch Ưng căm phẫn tột độ gầm vang: "Công Long, ta quyết không tha mạng sống của ngươi, giờ tận thế của ngươi đã điểm." "Họ Bạch kia, có gì trăn trối thì nói đi để còn kịp theo chúng bạn sang bên kia thế giới. Nhân đây ta cũng báo cho ngươi được biết, ba tên Cao Phi, Đồng Trung và Thủy Thượng Phiêu cũng đã..." "Bọn họ làm sao? Nói mau!" Bạch Ưng kinh hãi hỏi ngay. "Bọn chúng cũng đã chầu Diêm Vương rồi." "Không, không, không thể như vậy được, ta không tin." "Ngươi không tin cũng không được, trường thương môn trên dưới ai mà chả biết việc này." "Ngươi, chính ngươi đã hạ độc thủ." Vua Tư Minh chậm rãi nói tiếp. Cũng không phải tất cả, nhưng đều diễn ra theo đúng kế hoạch đã vạch sẵn của ta. Ta rất lấy làm mãn nguyện. Bạch Ưng nghe lạnh cả người và chợt hiểu, không phải không có lý do cực kỳ quan trọng mà Thôi Bách Linh gác lại mọi công việc trọng yếu để dốc toàn lực lượng tinh nhuệ nhất, lợi hại nhất truy lùng cho được Công Long. Đúng, Công Long quả là đại thủ đại họa của Hắc Long Hội. Hắn nghiến răng hỏi, Công Long, người làm những việc độc ác ấy chỉ vì trả thù cho Thanh Hổ hay sao? Chính vậy, Thanh Hổ là bằng hữu chí thiết, là huynh đệ của ta. Tuy hắn có gây hiểm khích với Hắc Long Hội, nhưng không đáng phải chết thê thảm như vậy. Hắc Long Hội ỷ mạnh hiếp yếu, muốn làm gì thì làm sao? Ta sẽ làm cho các ngươi không còn được thoát, phải tan nát cơ nghiệp dơ bẩn ấy. Họ Bạch kia, người đã hiểu rõ cả chưa? Lời của Vô Tư Minh chưa dứt thì Bạch Ưng đã gầm lên, điên cuồng vung đao liều chết xông vào tấn công Vô Tư Minh như một mãnh thú. Võ công của Bạch Ưng cao hơn Vương Nhị Tạ và cũng tự hào một bậc. Hắn lại giả hoạt thâm hiểm hơn nhiều, biết Vô Tư Minh chặn đường là nhằm mục đích giết người diệt khẩu, cho nên lúc này chỉ còn cách liều chết hạ sát chàng, bằng không thì chàng cũng hạ sát hắn. Do đó chỉ còn cách đánh tuyệt mệnh, lưỡng bại câu thương. Nếu Công Long không muốn cách ấy thì chàng sẽ bị hắn thừa cơ tiêu diệt. Vô Tư Minh nhảy lùi ra xa mấy bước, cười ha hả nói. Bạch Ưng, tốt nhất có bao nhiêu độc chiêu tuyệt học hãy dở ngay ra. Nếu không thì chỉ 30 chiêu nữa là ngươi sẽ không bao giờ còn cơ hội đâu. Bạch Ưng hai tay nắm chặt chuôi đao, một tít điên cuồng, chém chặt, đâm bổ như mưa như gió vào Vô Tư Minh, đang ẩn mình trong lằn, trong màn lưới thép do sáo ảnh giăng đan. Hai mắt của chàng lộ sát khí, sáo âm như sấm nổ bao phủ không gian đầy mùi tử khí, miệng thét lớn. Huyết địch đáng mà. Bạch Ưng đang điên cuồng công kích, bỗng thấy lạnh người vì binh khí của mình như chạm phải bức tường thép, lúc ẩn lúc hiện, theo tiếng sáo như tiếng sáo gầm của đối phương, mạnh như núi đổ, phủ kín không gian chụp xuống thân hắn. Bạch Ưng từ từ ngồi phịch xuống đất, mặt ngửa lên trời, hai mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi đao đang nhỏ máu từ vết thương trên đầu vai của Vô Tư Minh thấm vào. Vô Tư Minh yên lặng đứng nhìn mũi đao trên đầu cây sáo đâm xuyên suốt yết hầu của Bạch Ưng, máu phun ra thành vòi từ những lỗ tròn trên thân sáo. Đợi cho Bạch Ưng ạc một tiếng, miệng phun ra một vòi máu tanh lọc mới rút phát cây sáo lại, từ từ dắt vào sau lưng, quay người bước về phía ngôi quán nhỏ. Vừa bước được một bước, bỗng Vô Tư Minh nghe tiếng kêu thất thanh của Đinh Hương từ trong nhà vọng ra. Vu gia chú ý! Lập tức Vô Tư Minh ngồi thụp xuống, tay vừa kịp rút cây sáo hoa lên thì đã nghe vụt một tiếng như xe gió, một ánh chớp quét qua đầu chàng, tựa hồ muốn cuốn bay cả chiếc khăn xanh bịt đầu. Vô Tư Minh bắn người qua bên bật lên, quay ngoắt lại thì thấy Bạch Ưng hai tay vẫn nắm chặt cán đao, mũi đao cắm xuống đất, gập người nhào xuống, cán đao đã cắm ngập vào giữa lỗ mồm đang ngoạc ra của hắn. Thì ra Bạch Ưng trúng phải đòn sát thương của địch thủ, đã dồn hết toàn bộ chân lực còn lại lên đôi tay, chờ cho Vô Tư Minh tưởng mình đã chết, rút ngọn sáo về, quay lưng bỏ đi, thì lập tức thu hết toàn lực, bật lên chém ngang cổ chàng một đao tuyệt mệnh. Nếu không nhờ Đinh Hương kịp phát hiện, kêu lên cảnh tỉnh, thì có lẽ Vô Tư Minh không sao tránh thoát được ngọn đao tử thần nọ. Không nén được tức giận, Vô Tư Minh tung ngay một cước, đã bay thân hình của Bạch Ưng ra xa hơn ba trượng, đập vào vách đá bụp một tiếng, rớt phịch xuống, thịt tan xương nát. Toàn thân hắn chỉ còn là một đống thịt bầy nhảy ngập máu. Đinh Hương như một cánh chim bay thẳng vào giữa vòng tay của Vô Tư Minh, vụt đầu vào ngực chàng thổn thức. Bù ra người không sao rồi, thiếp kinh hãi thật. Quàng tay ôm qua người nàng, Vô Tư Minh cùng Đinh Hương bước về phía quán. Vừa đi chàng vừa đưa tay lau nước mắt ướt đẫm trên má của nàng nói. Không còn gì phải lo sợ nữa cả, mọi việc đều đã xong xuôi rồi, đừng có khóc nữa. Đinh Hương đưa tay lên bờ vai của Vô Tư Minh kêu lớn. Vô gia, chàng bị thương rồi, mau mau vào nhà thiếp băng bó lại. Tại sao lại gọi ta khách sáo như vậy, ta không thích đâu, cứ tạm gọi ta là Vô Tư Minh được rồi. Hai mắt mờ đi vì xúc động, cánh tay của nàng càng ôm chặt ngang lưng chàng nói nhỏ. Sau này gọi thế nhé, gọi chàng là Tư Minh nhé. Cứ gọi là Tư Minh ngay từ bây giờ không được hay sao? Chàng mỉm cười hỏi. Vâng, xin được gọi chàng là Tư Minh. Đinh Hương sung sướng e lệ nói. Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, chôn cất ba tử thi xong, Vô Tư Minh quyết định lên đường vì chàng không thể chậm trễ được nữa, khi mà ở Lạc Mã còn có Thôi Linh Chi đang đợi chàng tại nhà của Triển Kỳ Tài, và Lãnh Công Độ cũng chờ đợi tại Thanh Tục Trấn. Đinh Hương khóc thút thít, vừa gắp thức ăn cho chàng vừa nói. Chàng đi rồi, thiếp sao đây? Đặt tay lên bàn tay của nàng, Vô Tư Minh bình tĩnh nói. Những cuộc huyết chiến như vậy nàng thấy rõ rồi chứ, đó mới chỉ là bắt đầu, càng về sau càng quyết liệt, ghê gớm hơn nhiều. Ta làm sao có thể đem nàng theo bên mình được đây? Chàng ơi, không chém giết nhau có được hay không? Chàng ở lại đây thì thiếp sẽ hầu hạ chàng chu đáo đến trọn đời. Tư Minh. Dốc cạn chén rượu, đặt mạnh ly xuống, Vô Tư Minh lắc đầu nói: chỉ có bọn quỷ điên mới muốn vậy, nhưng bất đắc dĩ ta phải... Tư Minh, ai bắt chàng làm việc ấy, vua quan hay là... Đó chính là lương tâm của ta, Đinh Hương, nàng không thể hiểu đâu, do chính lương tâm. Tư Minh, việc của chàng, thiếp không dám hỏi sâu đâu, chỉ biết rằng mọi việc chàng làm, theo thiếp đều hoàn toàn đúng đắn cả, nhưng còn thiếp sao đây? Đinh Hương à, nàng hãy đóng cửa tiệm, tạm ở đây ít ngày, công việc mà thuận lợi thì ta sẽ quay trở lại ngay, khi ấy chúng ta sẽ lo sắp đặt thật tốt đẹp cho nàng. Bỗng Đinh Hương ngước mạnh đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vô Tư Minh nói: không, cuộc đời này của thiếp đã gắn chặt với đời chàng rồi. Vô Tư Minh kinh ngạc nhìn nàng không chớp mắt. Bỗng chàng cau mày, sắc mặt đánh lại nói: lại có người đến. Đinh Hương kinh hãi chạy ra cửa, nhìn ngược nhìn xuôi nói: đâu có, không có ai đến cả. Đang còn cách đây chừng 3 dặm, họ đến với tốc độ nhanh lắm. Nếu đúng vậy thì chúng ta đóng chặt cửa lại, không tiếp ai cả. Đêm nay chàng không được đi đâu hết, trời đất tối quá rồi. Vô Tư Minh đặt nhẹ tay lên vai nàng nói khẽ: khách đã đến đây chừng non 1 dặm đó thôi, e rằng nàng sẽ phải bận rộn tiếp đãi đó. Chớ quên đây là tiệm ăn do gia đình nàng mở ra đó. Đinh Hương chợt hiểu, gật đầu nói ngay: phải, đây đúng là quán ăn, và từ giờ phút này nó đã là của Tư Minh rồi. Biết Đinh Hương đã quyết chí lấy mình, hiến dâng cả cuộc đời nàng cho chàng, Vô Tư Minh mỉm cười nói: à, nhưng Vô Tư Minh này chỉ biết có ăn uống chứ không biết phục vụ khách đâu, như vậy e rằng sẽ làm mất cả uy tín nhà họ Đinh đó. Ngay lúc này Đinh Hương hốt hoảng nói: quả là đúng có người đến rồi, để thiếp ra xem thử. Ngay lúc ấy, bỗng Vô Tư Minh đứng bật dậy, hai tay nắm chặt mép bàn, nhìn thẳng vào những người khách vừa bắn mình xuống ngựa tiến vào. Người thiếu nữ đi giữa hai vị cô nương nọ gằn giọng nói: quả thật là oan gia. Khuôn mặt lạnh băng của Vô Tư Minh bỗng nở một nụ cười, chàng đọc hai câu thơ: chẳng phải oan gia không đụng đầu, sông mà không suối lấy nước đâu. Giác đại tiểu thư đừng vội nóng giận. Bước tới Xuân Hoa và Thu Nguyệt, Giang Bình nhìn vào bàn ăn trước mặt Vô Tư Minh hứa lên một tiếng rồi nói: người cũng biết ăn nhậu đó chứ, chọn món ăn sành sỏi gớm. Vô Tư Minh cười vui vẻ: xin mời mọi người cùng ngồi vào bàn ăn uống cho vui. Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, Giang Bình nói: lần trước ta hạ độc ngươi, ngươi còn hận ta hay không? Nếu nói không hận tức là nói dối. Nhưng khi hiểu ra thì thôi bỏ qua đi. Nghe Vô Tư Minh cười ha hả nói như vậy, Giang Bình lại hứa một tiếng rồi nói: ngươi quả là rộng lượng đó, nếu là ta thì chớ hỏng. Vô Tư Minh biết nàng ta lần trước hạ độc thủ vì không muốn tha cho đối thủ là Liễu Tiểu Hồng. Quả là rau nào sâu nấy, mẹ sao con vậy? Lúc này Giang Bình lại chỉ vào Đinh Hương đang hoảng hốt, hoang mang đứng ở đó, hỏi gằn giọng: cô nương ấy là ai? Vô Tư Minh cười ha hả đáp lại: là chủ quán đó. Nàng thắc mắc: ta nhớ cái quán này do một lão già làm chủ mà, tại sao lại như vậy? Vô Tư Minh đáp: phụ thân của nàng ấy đã bị giết hại cách đây hơn 1 tháng rồi. Giang Bình nhìn quanh rồi lại hỏi Vô Tư Minh với giọng mỉa mai: như vậy ở đây không có nam nhân nào cả chứ gì? Vô Tư Minh chưa biết nói sao thì Đinh Hương bốc bước tới chỉ vào chàng nói: ai bảo là ở đây không có nam nhân, nam nhân ở đây này. Vô Tư Minh biết bụng dạ của Giang Bình cho nên cười to lên nói là: đúng là ta chính là nam nhân duy nhất ở đây, nhưng không phải là người của chủ quán. Ngay lúc này Đinh Hương bước đến đứng sát vào chàng nói: Tư Minh, thiếp đã nói rồi, cuộc đời này xin gắn bó cùng chàng. Lẽ nào chàng thật sự không muốn thiếp hầu hạ chàng hay sao? Trong lúc Vô Tư Minh còn cứng lưỡi, chưa biết nói năng gì, thì Giang Bình lại hứa lên một tiếng, sắc mặt đánh lại nói: Tư Minh, xưng hô với nhau âu yếm thật. Ta không thể nào ngờ được ngươi lại đa tình đào hoa đến như vậy. Mới mấy hôm trước còn đeo giết cái nàng Liễu Tiểu Hồng của Đại Đao Hội, vậy mà hôm nay lại gạ gẫm cô nàng chủ tiệm này, gớm thật. Vô Tư Minh liền nói với Đinh Hương: có khách tới, phải lo gì cho họ chứ? Rất chân thật, Đinh Hương bước tới hỏi: ba vị cô nương, các vị muốn dùng món gì? Vẫn đứng tại chỗ, Giang Bình lạnh lùng hỏi Vô Tư Minh: lúc nãy ngươi muốn mời chúng ta ăn cùng, sao bây giờ lại như vậy? Vô Tư Minh cười ha hả nói: xin chớ hiểu lầm, ý tại hạ là sợ các vị chê ăn đồ thừa đó thôi. Giang Bình nhìn Đinh Hương nói: ta ăn ở đây, ngươi làm món gì cho hai vị cô nương kia ăn thôi. Thấy Vô Tư Minh gật đầu, Đinh Hương liền lo sắp xếp phục vụ khách. Vô Tư Minh cầm bình rượu lên định rót cho Giang Bình một cốc thì một trong hai vị cô nương nọ đã bước tới tươi cười nói: vô gia, xin hãy để tiểu nữ lo. Thấy đúng là cô nương đưa đũa hôm nọ, Vô Tư Minh lắc đầu nói: không dám, để tại hạ tự lo liệu lấy vậy, tại hạ sợ lắm. Sợ cái gì, tiểu nữ đâu ăn thịt vô gia đâu mà sợ. Nữ tỳ ấy cười hỏi, làm ra bộ hãi hùng và run rẩy. Vô Tư Minh nói: Một lần trúng tên sợ cả làn cây cong. Nói rồi chàng rót rượu mời Giang Bình. Cũng rất nhanh, Đinh Hương đã dọn đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh cho hai vị cô nương nọ, rồi bước đến gần Vu Tư Minh đứng đó. Thế vậy, Giang Bình tức lên lộn ruột nhưng không tiện biểu hiện, nên cố ý cười tình tứ, nâng ly lên mời Vu Tư Minh, mà miệng thì hỏi Đinh Hương. Có phải lúc nãy cô nương nói là suốt đời đi theo người bằng hữu này của ta có phải không? Đúng là tiểu nữ nói vậy, Tư Minh đã cứu sống tiểu nữ phải lo hầu hạ chàng, đó là lẽ thường tình thôi, có phải vậy không cô nương? Khẽ gật đầu, Giang Bình cay độc nói. Nói thế có nghĩa là cứ như nữ nhân chúng ta được ai cứu giúp vì báo đáp, quá nửa đã đem thân dâng hiến cho người ta giày vò. Đinh Hương sửng sốt, còn Vu Tư Minh thì cười nhạt. Giang đại tiểu thư, nếu mà có kẻ nào đó tâm địa như rắn độc, miệng lưỡi chua như giấm thì bất kể ai cũng lại quỷ thần mà trốn xa thôi. Nào, xin mời một ly nữa. Nói xong liền uống cả ly đó. Giang Bình nhấp môi, mặt không biến sắc hỏi. Ngươi nói ta đây sao? Khẽ cười mỉm, Vu Tư Minh nheo mắt nói. Nếu phải thì nên sửa chữa, không phải thì nên tránh. Thấy hai tỷ nữ ngồi bàn bên đặt tay lên chuôi đao, Giang Bình khẽ đưa mắt, cả hai bỏ tay ra cầm đũa trở lại. Giang Bình nói với Đinh Hương, đem cho ta ít nước nóng để ta tắm rửa. Thấy Vu Tư Minh gật đầu, Đinh Hương tiến bước đi ngay. Giang Bình nhìn theo sau lưng của Đinh Hương lẩm bẩm, cô nương này thật là đẹp, chân dài, eo nhỏ, dáng đi uyển chuyển, chả trách sò mũi được lũ nam nhân. Cười thầm trong bụng mà cũng lạnh cả xương sống vì sự thâm hiểm của Giang Bình, Vu Tư Minh khẽ cười nói. Giang đại tiểu thư, người ta là thiếu nữ, cô nương nên nói năng ý tứ một chút, đừng nên hại đến tiết hạnh của người ta. Phần 8 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.